Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, điểm danh tử. Ai chăng người nào tính tiền? Lúc này Nhan Băng Tuyết để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng. Nàng cầm lên trả lời WeChat, thả đi xuống thời điểm. Một bên Tần Sương đột nhiên kinh ngạc nói. Băng Tuyết, ngươi trên màn hình ảnh chụp là các ngươi người một nhà ảnh gia đình a? Hai cái này đáng yêu bảo bảo là ngươi cùng Tô Tiên sinh hài tử sao? Nhan Băng Tuyết nguyên bản ngược lại là không muốn đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ảnh chụp đưa cho mọi người nhìn, nhưng bây giờ Tần Sương đã nhìn thấy, Nhan Băng Tuyết liền gật đầu. Tần Sương còn chưa lên tiếng, một bên Tiểu Nhi Tử thấy được ảnh chụp, đã kinh ngạc hô lớn. Thật đáng yêu tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ nha. Sao ta gặp qua tất cả tiểu bằng hữu cũng có thể thích. Dung mạo thật là giống thúc thúc cùng A-Z-A tương đương, ngồi ở một bên đồng học tranh thủ thời gian vây sang xem liếc một chút. Nhìn thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, đại gia hỏa ánh mắt đều biến đến ôn nhu. Nhan đồng học, nhà ngươi hai cái này bảo bảo lớn lên thật sự là quá đẹp. Hoàn toàn kế thừa ngươi cùng Tô Tiên sinh ưu điểm nha. Nhỏ như vậy đều đã nhìn ra được về sau trưởng thành tuyệt đối là soái ca mỹ nữ. Melody thật sự là nhịn không được, nhưng lại không tốt chính mình tự mình đi qua nhìn. Sau đó chỉ có thể đụng rút một chút. Rút đi qua nhìn thoáng qua trở về thời điểm. Sắc mặt khó chịu hướng về phía Melody lắc đầu. Melody, nhà bọn hắn hai cái này hai tử dài đến thật rất tốt nhìn. Melody nghe thấy lời này nhất thời khí đến sắc mặt đều duy trì không ngừng. Tức giận bưng lên một bên cà phê bỗng nhiên ực một hớp. Bị khổ hơi kém tại chỗ phun ra. Chỉ có thể đem tính khí rơi tại phía trên này. Khách sạn này chuyện gì xảy ra a? Chuẩn bị lại là cà phê đắng. Chẳng lẽ không biết bỏ đường sao? Tần Sương nhìn nàng một cái. Vừa cười vừa nói. Melody, người đây là bị người hầu hạ đã quen nha. Trong khách sạn nào có nhà các ngươi phục vụ tốt như vậy? Đường vuông đều là thả ở bên kia. Trên bàn cái kia bình nhỏ bên trong chính là. Chính ngươi cầm một khỏa bỏ vào không được sao? Melody nhất thời cảm giác một trận khó chịu. Nhưng lại không muốn tại các bạn học trước mặt mất mặt. Sau đó liền theo lời này nói ra. Không có cách, lúc ở nhà lão công ta sự tình gì đều bị bảo mẫu giúp ta sắp xếp xong xuôi. Ta đều đã rất lâu không có mình tại trong cà phê buông tha đường vuông. Để các bạn học chê cười, mọi người có thể bỏ qua cho. Ruth lúc này vội vàng nói. Đúng nha, các bạn học, các ngươi nhưng không biết. Melody lão công không chỉ có tiền, hơn nữa còn đối với chúng ta Melody đặc biệt tốt. Biết hôm nay là chúng ta họp lớp, tuy nhiên không có thời gian tới, nhưng cố ý nói buổi tối hôm nay tất cả tiêu phí đều từ hắn tới trả tiền. Hôm nay chúng ta tụ ở chỗ này ăn cơm có thể được thật tốt, cảm ơn Melody nha. Melody cười khoát khoát tay. Tất cả mọi người là đồng học, không cần khách khí như thế. Buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Đợi chút nữa ta đến tính tiền. Nàng hoàn toàn là một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Tốt như hôm nay họp lớp đã thành nàng sân nhà. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy thế. Bởi vì nói thêm cái gì. Hai người bình tĩnh cầm lấy thực đơn. Đang thương lượng lấy gọi món ăn sự tình. Các bạn học cũng đều cầm thực đơn ngay tại gọi món ăn. Melody dẫn đầu gọi tới phục vụ viên. Báo mấy cái đắt nhất tên món ăn. Một bên Ruth nghe xong lập tức nói. Melody, hôm nay nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta có thể ăn đến tiệm này bên trong bảng hiệu đồ ăn rồi. Người điểm đều là đắt nhất. Bình thường chúng ta tới dạng này nhà hàng cũng không dám tùy tiện như vậy điểm. Hôm nay là chúng ta họp lớp sao? Mọi người ăn vui vẻ trọng yếu nhất. Đến mức tính tiền sự tình thì không cần lo lắng. Melody cao hứng nói, các bạn học nghe xong lời này nhất thời cũng buông ra. Chiếu vào danh sách phía trên một trận điểm, hoàn toàn không nhìn giá cả, chỉ nhìn chính mình có muốn hay không ăn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết điểm mấy cái chính mình thích ăn đồ ăn. Đột nhiên Tô Trần nói ra, lão bà, đã hôm nay là đồng học hội, ta nhìn vẫn là muốn điểm chút tửu a, đã Melody tiểu thư hào phóng như vậy. Vậy các ngươi làm đồng học hôm nay cũng không thể bác mặt mũi của người ta. Điểm mấy bình tốt rượu vang đỏ, coi như là cảm tạ Melody đồng học mời khách. Nhan Băng Tuyết xem xét lão công ánh mắt, liền biết lão công là đang cố ý giở trò xấu đâu. Cái này Melody theo chính mình vừa vào cửa bắt đầu thì các loại bất hữu thiện. Đoán chừng lão công là muốn cho mình hả giận. Sau đó Nhan Băng Tuyết cầm thực đơn nhìn thoáng qua loại rượu đơn trang. Sau đó khép thực đơn lại hỏi bên cạnh phục vụ viên. Các ngươi trong khách sạn cũng chỉ có những rượu này sao? Những rượu này cấp bậc cũng quá thấp đi. Melody vừa mới nghe được Tô Trần mà nói liền bắt đầu đang nhìn loại rượu. Trong khách sạn đắt nhất một bình rượu muốn hơn 5 vạn. Nhưng Nhan Băng Tuyết xem hết về sau vẫn còn nói rượu này cấp bậc quá thấp. Đây rõ ràng thì là cố ý. Phục vụ viên nghe xong lời này ngược lại là lập tức bắt đầu vui vẻ. Vội vàng nói. Nữ sĩ, chúng ta khách sạn còn có một số so sánh danh quý rượu vang đỏ. Không có đặt ở danh sách phía trên. Bởi vì có rất ít khách nhân biết chút. Đều có cái gì? Romanée Conti đặc cấp vườn rượu vang đỏ có sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Nữ sĩ chờ một lát. Loại này danh quý rượu vang đỏ. Ta cần hỏi một chút chúng ta quản lý. Phục vụ viên vui vẻ một đường chạy chậm ra ngoài. Bên kia một mực không nói lời nào William lúc này chính nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhan đồng học bình thường ưa thích phẩm tửu. Romanée Conti rượu vang đỏ quả thật không tệ. Khách sạn này cần phải có. Bất quá đồ cất giữ khẳng định không nhiều. Ngẫu nhiên uống một chút. Trong nhà rượu vang đỏ tương đối nhiều. Uống vẫn cảm thấy Romani Candy vị đạo càng thêm cam thuần. Le Sorry tửu trang cũng không tệ. Nhà bọn hắn sinh vật động lực pháp nhưỡng rượu vang đỏ vị đạo liệt chút. Hôm nay cô gái nhiều như vậy con. Cũng không thích hợp. Nghe thấy Nhan Băng Tuyết. William ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nữ thần quả nhiên là nữ thần. Tại rượu vang đỏ phương diện như thế có phẩm vị. Bình thường nhấm nháp rượu vang đỏ lại nhiều. Chắc hẳn nữ thần những năm này phát triển rất không tệ. Đây mới là hắn thưởng thức nữ nhân. Melody đối với Nhan Băng Tuyết nói tới cái kia hai loại tửu căn bản không có gì giải. Nàng tuy nhiên gả vào hào môn. Nhưng là lão công đề phòng nàng. Một mực không thế nào để cho nàng quản lý sinh ý trên trận sự tính. Bình thường lại không có cái gì ứng thủ cơ hội. Trong nhà tuy nhiên có rất nhiều rượu vang đỏ. Nhưng nàng cũng chỉ là đần độn u mê uống. Lúc này Nhan Băng Tuyết điểm cái này tửu còn cần mời quản lý tới. Giá cả khẳng định rất đắt. Melody nhất thời có chút tâm hỏng. Hôm nay nàng cái kia hào môn lão công xác thực nói muốn giúp đỡ tính tiền. Nhưng đây là nàng trong nhà khóc hô hào cầu tới. Mà lại lão công chỉ cho hắn một chương hạn ngạch soát thẻ. Tấm thẻ này hết thảy cũng chỉ có thể soát 100 vạn. Vừa mới điểm những cái kia đồ ăn. Tối đa cũng thì mấy chục vạn. Vốn chỉ muốn lại điểm mấy bình La Phai. 100 vạn khẳng định đủ. Nhưng bây giờ Nhan Băng Tuyết đột nhiên muốn uống như vậy danh quý tửu. Vạn nhất đợi chút nữa thẻ ngân hàng của mình không đủ tính tiền nhưng làm sao bây giờ? Melody theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trên mặt nhưng lại không thể không ra vẻ chấn định. Chẳng được bao lâu, cửa bao xương một lần nữa bị đẩy ra. Âu phục phẳng phiu quản lý đi đến. Trực tiếp đi hướng bên kia Nhan Băng Tuyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.